Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, đại kết cục. Thế giới ý thức giấu ở thế giới phía sau, bản thân cũng đại biểu cho thế giới một bộ phận. Tại dưới tình huống bình thường, trừ phi toàn bộ thế giới đều hủy diệt đi, bằng không thân là thế giới thiên ý, bản thân liền đứng ở thế bất bại. Không có khả năng sẽ bị hủy diệt, tựa như tại thời kỳ viễn cổ đã phát sinh cái kia một trận đại chiến đồng dạng. Một lần kia, rất nhiều thượng cổ đại đế liên hợp, cùng nhau đối thế giới thiên ý mở rộng chinh chiến, muốn đem cái kia một tôn đánh cắp thế giới quyền hành vực ngoại tà ma trực tiếp hủy diệt. Thế nhưng cuối cùng đại chiến kết quả, lại là cái kia một tôn vực ngoại tà ma bị trọng thương. Liên đới toàn bộ thế giới đều cùng nhau bị trọng thương lên. Thế giới bên trong thiên địa nguyên khí sụp đổ, ra vào đến đáy cốc, sau đó dùng dài răng rạc thời gian mới chậm rãi khôi phục lại. Tại một lần kia chuyện phát sinh về sau, rất nhiều thượng cổ đại đế liền minh bạch, muốn đem cái kia một tôn vực ngoại tà ma giải quyết. Chỉ dựa vào bản thân lực lượng là tuyệt đối không đủ. Không đem toàn bộ thế giới cùng nhau bóc ra, tôn kia vực ngoại tà ma căn bản là không có cách trục xuất. Chính vì vậy, vì lẽ đó đế Trần Thị mới có thể đem cái kia một cái thế giới hạt giống giao cho Trần Minh. Mượn Trần Minh tay, đem cái kia một cái thế giới hạt giống thay nghén mà ra. Mà tới trước mắt, tình huống liền có chút không giống. Nương theo lấy từng vị thánh hiền xuất thủ luyện hóa huyền giới thiên địa. Ở trước mắt thời gian, toàn bộ huyền giới thiên địa đều thay đổi một cái bộ dáng. Toàn bộ huyền giới thiên địa đều đã bị Trần Minh thế giới thôn phệ. Ở trước mắt hoàn toàn bị Trần Minh thôn phệ đi, mà tới lúc này về sau, cái kia một tôn vực ngoại tà ma tự nhiên cũng liền không chỗ che thân. Ở trước mắt bất luận như thế nào, rốt cục vẫn là muốn hiển lộ ra. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại trong cõi U Minh hư không bên trong, cái kia một tôn vĩ ngạn khổng lồ thân ảnh cứ như vậy hiển hiện ra. Vẻn vẹn bản thân tồn tại liền hình như đại biểu cho một cái thế giới. Tại trên thân, một loại vĩ ngạn thần thánh khí tức cuồn cuộn không ngừng truyền bá ra. Một cái cảm thụ qua đi vô cùng thần thánh, vô cùng óng ánh, mang theo một loại cùng thân tộc cùng loại khí tức. Loại kia khí tức không phải khác, chính là tôn kia vực ngoại tà ma đánh cắp thượng cổ thần hoàng lực lượng. Tại thời kỳ viễn cổ, chính là bởi vì vực ngoại tà ma đi tới huyền giới, đánh cắp thượng cổ vị cuối cùng thần hoàng lực lượng, đem thần hoàng thân thể chiếm làm của riêng, mới tiến một bước tiếp xúc đến thế giới quyền hành. Cũng bởi vậy, bất luận cái kia một loại vực ngoại tà ma bản chất đến cùng như thế nào, tại đánh cắp thần hoàng thân thể cùng bản nguyên về sau, hắn lực lượng đều sẽ bị thần hoàng bản nguyên chỗ đồng hóa. Đến trước mắt thời gian, đã dần dần cùng thần hoàng thân thể hòa làm một thể. Theo ở bề ngoài nhìn sang, hắn liền phảng phất thật là nhất tộc thượng cổ thần nhân đồng dạng. Vĩ đại mà thần thánh, tràn đầy một loại huyền giới tạo hóa lực lượng. Tại Trần Minh trong mắt, vị kia vực ngoại tà ma lực lượng cũng vô cùng khủng bố. Chỉ luận về lực lượng mà nói, tuyệt đối đạt tới thượng cổ đại đế cấp độ, mà còn cho dù tại thượng cổ đại đế bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Đây cũng là khó trách, dù sao đánh cắp thế giới quyền hành như thế dài dằng dặc thời gian về sau, ở thế giới phản hồi phía dưới, cái kia một tôn vực ngoại tà ma liền tính tu vi thường thường, nhưng ở thế giới phản hồi phía dưới, sớm muộn đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Tu vi đạt tới cái này một cái cấp độ căn bản là không làm người ngoài ý muốn. Một tôn kinh khủng như vậy vực ngoại tà ma, tại dưới tình huống bình thường nên trên trời dưới đất, cái thế vô địch, nhưng ở trước mắt thời gian lại có vẻ vô cùng thê thảm. Bởi vì tại hắn chung quanh thế giới bên trong, từng tôn viễn cổ đại đế ở trong đó đứng lặng. Giờ khắc này từng đôi hoặc là lạnh lùng, hoặc là lạnh lùng, hoặc là bao hàm sát ý con ngươi cùng nhau hướng nhìn chăm chú. Trong đó mang theo một loại khủng bố sát ý, giống như là muốn đưa nó trực tiếp giết sạch. Từng tôn viễn cổ đại đế hiện lên ở hắn bốn phía. Giờ khắc này không chút do dự, cứ như vậy đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa phía trên bắt đầu rung chuyển. Hư không bên trong có từng trận pháp tắc lực lượng tại mơ hồ hiện lên. Một cái cảm thụ qua đi vô cùng kinh khủng. Chỉ là trong một chớp mắt, cái kia một tôn vực ngoại tà ma trực tiếp bị trấn áp đi xuống. Giờ khắc này bị rất nhiều thượng cổ đại đế liên thủ trấn áp, trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thậm chí đến lúc này, hắn liền mở miệng nói câu nào công phu đều không có, trực tiếp liền bị trấn áp xuống dưới, hóa thành nguyên thủy nhất bản nguyên, trực tiếp bị phong tỏa ở nơi đó, không cách nào tránh thoát. Nhìn một màn này cảnh tượng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp phất phất tay, đạo đạo gợn sóng theo trong tay hắn hiện lên. Sau đó toàn bộ thiên địa có một loại biến hóa, tại hắn lực lượng triệu hoán phía dưới, cái kia một tôn vực ngoại tà ma lưu lại dưới bản nguyên được triệu hoán tới, trực tiếp bị hắn tiện tay ném một cái, ném đến thế giới trung ương, ở thế giới trung ương bên trong bị phong ấn cùng luyện hóa. Tu vi đạt tới thượng cổ đại đế cấp bậc, cho dù là đồng cấp nhân vật như muốn tồn tại hoàn toàn chảm diệt, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, không cẩn thận liền có khả năng bị chạy trốn, tại vô số năm về sau ngóc đầu trở lại. Cũng bởi vậy, tại lúc này, Trần Minh không có thử nghiệm tự mình ra tay, mà là trực tiếp đem cái kia vực ngoại tà ma bản nguyên ném đến thế giới trung ương. Mượn từ thế giới bản thân vận chuyển lực lượng đem hắn chậm rãi ma diệt. Bất luận cái kia một tôn vực ngoại tà ma bản chất bao nhiêu ngoan cường, kinh khủng bực nào, ở thế giới ngày qua ngày năm qua năm áp bách cùng luyện hóa phía dưới, sớm muộn cũng sẽ bị chậm rãi suy yếu, đến cuối cùng triệt để biến thành hư vô một mảnh. Mà tới lúc này, huyền giới bên trong một điểm cuối cùng quyền hành cũng bị Trần Minh chiếm cứ. Trực tiếp theo cái kia một tôn vực ngoại tà ma trong tay bị cướp đoạt tới, gom đến Trần Minh trong tay. Một trận không hiểu rung động cảm giác theo trong lòng dâng lên. Giờ khắc này Trần Minh ngẩng đầu nhìn về phương xa thiên địa, thôn phệ toàn bộ huyền giới thiên địa về sau, Trần Minh thế giới đã trở nên vô cùng bao la. Đến lúc này cơ hồ đạt tới một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cho dù là thánh hiền muốn ở trong đó xuyên qua, một mực hướng một cái phương hướng tiến lên vô số năm thời gian, cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy điểm cuối cùng, mà còn nương theo lấy từng vị thánh hiền cố gắng, còn có rất nhiều thượng cổ đại đế không ngừng xuất thủ. Theo thế giới khác bên trong cướp đoạt quân lương đến cung cấp thế giới này, trước mắt thế giới chú định sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Dừng ở đây, cảm thụ được chung quanh tất cả, Trần Minh nhẹ giọng thở dài. Giờ khắc này thân thể chậm rãi dốc lên, chậm rãi đi vào thế giới trung ương. Trên người hắn khí tức dần dần trở nên phiêu miểu, tại thời khắc này mang lên chút thế giới thiên ý khí tức. Toàn bộ thân hình trên dưới đều có một loại không cách nào hình dung huyền ảo khí tức tại hiện lên. Thường nhân liếc nhìn lại, cũng không khỏi cảm thấy kính sợ, cảm thấy một loại vô cùng thần thánh khí tức đang tràn ngập. Theo Trần Minh thân thể bên trên truyền ra, thuộc về thế giới thiên ý khí tức theo Trần Minh trên thân hiện lên. Giờ khắc này nương theo lấy hắn bản thân đi vào thế giới trung ương, Trần Minh trong nội tâm thoáng qua một tia hiểu ra, thì ra là thế à. Đến trước mắt thời gian, hắn mơ hồ có chút hiểu ra, trong nháy mắt minh bạch một chút sự tình. Hắn chỗ hiểu ra không phải khác, chính là bản thân vừa vặn, sớm tại hồi lâu trước đó, Trần Minh trong nội tâm liền có nghi hoặc, vì sao hắn sẽ có nguyên lực dị năng, có loại này cùng cái khác người chỗ khác biệt đồ vật. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, nguyên lai hắn bản thân liền cực kỳ đặc biệt. Đến trước mắt thời gian, hắn chân chính nhớ lại chính mình đi qua. Kia là thân là thế giới ý thức ký ức, nguyên bản bị tầng tầng phong tỏa, cho tới giờ khắc này mới rốt cục khôi phục. Trần Minh bản thân chính là một cái thế giới ý thức. Chỉ là bởi vì một chút ngoài ý muốn, vì lẽ đó mới thoát ly nguyên bản thế giới. Tại từng cái thế giới bên trong du đãng, đến cuối cùng, tại thời kỳ viễn cổ, một lần không có ý định ở giữa gặp, hắn gặp gỡ đế Trần Thị đám người, cùng đế Trần Thị đám người đạt thành một cái hiệp nghị. Hắn đáp ứng đế Trần Thị đám người, chuyển thế đến trong thế giới này, trợ giúp đế Trần Thị đám người đổ diệt thế giới này phía sau màn hắc thủ. Vì cái này thế giới ra một phần lực, đến nỗi đế Trần Thị đám người thì đáp ứng Trần Minh. Đợi đến sau khi chuyện thành công, đem toàn bộ thế giới đều quy về Trần Minh dưới thế giới, trợ giúp Trần Minh thành công quy vị. Bởi vậy, Trần Minh mới có thể chuyển thế đến cái này một cái thế giới bên trong. Càng sẽ tại liên tiếp dưới sự trùng hợp, cuối cùng đi tới huyền giới bên trong. Hắn bản thân xuyên qua dị năng, kỳ thật cũng là hắn thân là thế giới thiên ý chỗ có đồ vật. Thân là thế giới thiên ý, Trần Minh bản thân tồn tại liền 10 phần đặc biệt, vừa có được thế giới thiên ý năng lực, lại có bản thân trí tuệ cùng linh trí, bởi vậy có thể lợi dụng chính mình đã từng lực lượng, làm được đủ loại thường nhân xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái gọi là nguyên lực dị năng, đối với người bình thường mà nói nhìn như cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế đối với thế giới thiên ý tầng này tồn tại mà nói, kỳ thật cũng chính là cái dạng kia. Trần Minh sở dĩ sẽ có được kiếp trước ký ức, cũng là vì che lấp chính mình chân chính vừa vặn, để thế giới này sau lưng cái kia một tôn vực ngoại tà ma không đến mức phát hiện. Từ đó để hắn có thể thong dong tại huyền giới bên trong lưu lại quỹ tích. Ung dung trưởng thành đến thánh hiền cảnh giới. Mà tới trước mắt thời gian, sự tình rốt cục chân chính hiện ra. Trần Minh cũng làm về chính mình. Một lần nữa quy vị, một lần nữa hóa thân thành một cái thế giới thiên ý. Hắn bản thân khí tức dần dần trở nên mờ nhạt. Toàn thân trên dưới thân thể dần dần hư hóa, giờ khắc này hình như muốn biến mất, muốn dung nhập toàn bộ thế giới bên trong, một loại mông lung biến hóa bắt đầu sinh ra, chung quanh thế giới bắt đầu có chút cải biến. Tại Trần Minh thân thể hoàn toàn biến mất, sắp triệt để dung nhập toàn bộ thế giới trước đó, hắn như có cảm giác, ngẩng đầu quan sát ngoại giới, chỉ thấy tại ngoại giới, mấy đạo có chút quen thuộc cùng lạ lẫm thân ảnh xuất hiện tại hắn thế giới bên trong. Giờ khắc này ngay tại hắn nơi không xa yên tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Một vị mặc kim bào, mang trên mặt dáng tươi cười, uy nghiêm bên trong lộ ra chút kích động nữ đế đứng lặng. Toàn thân trên dưới lộ ra cái thế uy nghiêm, một khuôn mặt cùng đi qua Dương An tĩnh không khác nhau chút nào. Hai tên nam tử sóng vai đứng lặng, một cái bạch bào, một người áo bào đen, riêng phần mình thân thể bên trên đều có cái thế khí tức di đóng. Chính là dốc hết một giới tạo hóa lực lượng mà thai nghén mà thành nhân vật tuyệt thế. Đây là Triệu Kế cùng Từ Thanh, còn có một người thì là cái mỹ lệ thiếu nữ, dung mạo tuyệt mỹ, một thân bạch bào, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Đứng lặng ở thế giới bên ngoài, ánh mắt ôn hòa, nhìn chăm chú vào Trần Minh. Đây là quá khứ tinh thần thế giới bên trong, cùng Trần Minh làm bạn tinh thần, lúc này đi qua dài dằng dặc thời gian thai nghén về sau. Rốt cục thai nghén mà ra, bọn hắn ở thế giới bên ngoài đứng lặng, cứ như vậy ngắm nhìn thế giới này, nhìn Trần Minh, các ngươi đến. Nhìn thế giới bên ngoài đứng lặng cái kia mấy thân ảnh. Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong lòng có chút hoài niệm.